Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, phần 219. Kỳ thật ta chỉ là có chút kỳ quái, dị năng giả tự do liên minh thành lập mục đích chi nhất là vì liên hợp sở hữu đồng loại, đối kháng cắn nuốt giả xâm hại. Nghe ngươi lúc trước lời nói, thực hiển nhiên. Cắn nuốt giả cũng đem tự do liên minh coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không tồi. Chủ tịch gật đầu thừa nhận, một khi đã như vậy, tự do liên minh vì đối phó thức tỉnh giả, bất kể bất luận cái gì hy sinh cùng đại giới, sẽ không sợ cắn nuốt giả nhóm sấn tự do liên minh suy yếu là lúc quấy rối sao? Chủ tịch tiên sinh cười cười, theo sau nói, lần này chu sát thức tỉnh giả, tham dự người cũng có cắn nuốt giả, trong đó chết trận giả cũng không ở số ít. Liễu Tịch nghe vậy kinh hãi, kinh ngạc nhìn về phía chủ tịch tiên sinh, ngươi còn không có minh bạch, thức tỉnh giả là vạn vật chi địch, hơn nữa một khi xuất hiện thức tỉnh giả, đầu tiên xui xẻo đó là chúng ta này đó dị năng giả. Mặc kệ có phải hay không cắn nuốt giả, chủ tịch tiên sinh sâu kín thở dài, nói ra thì rất dài, ngươi biết chúng ta dị năng giả khởi nguyên sao? Liễu Tịch gật đầu, dị năng giả chính là vu tộc cùng nhân loại hậu duệ. Này đó bí mật nàng đã từ Thu Trường Sinh trong miệng đã biết. Chủ tịch tiên sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói, vậy ngươi nên minh bạch, thức tỉnh giả cùng chúng ta dị năng giả chi gian ngươi chết ta sống số mệnh, mặc kệ là thức tỉnh giả vẫn là dị năng giả, chúng ta khởi nguyên đều là viễn cổ vu tộc, chúng ta lực lượng đồng dạng nơi phát ra với vu tộc, thức tỉnh giả chính là vu tộc, hắn cần thiết giết chết chúng ta này đó dị năng giả mới có thể thu hồi chúng ta trên người lực lượng. Liền giống như này tao cano bị phân liệt thành vô số linh kiện, phân tán ở các nơi, chỉ có đem sở hữu linh kiện đều nhất nhất thu hồi tới, mới có thể một lần nữa phục hồi như cũ thành một con thuyền cano. Bởi vậy thức tỉnh giả chỉ cần vừa xuất hiện, liền sẽ đầu tiên tìm kiếm dị năng giả, sau đó thu thập linh kiện, hoàn thiện cùng cường đại tự mình. Đối thức tỉnh giả tới nói, vô luận chúng ta dị năng giả có phải hay không cắn nuốt giả, đều là hắn trên người một cái linh kiện, hắn đều phải thu hồi đi. Liễu Tịch chớp chớp mắt, như vậy Sở Ngạn Xuân tìm tới nàng, luôn mồm muốn thu hồi hắn bản mạng thần thông, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Nếu Sở Ngạn Xuân thật là 12 tổ vu chi nhất câu mang hậu duệ, hắn muốn từ trên người nàng được đến thiên cơ con rối tuột, sau đó hoàn thiện hắn ký ức cùng năng lực. Này cùng mặt khác thức tỉnh giả yêu cầu cắn nuốt dị năng giả tới hoàn thiện chính mình là một đạo lý. Thu Trường Sinh nói qua, tu sĩ tồn tại khả năng sẽ kích thích dị năng giả thức tỉnh. Hắn không xác định có phải hay không, cũng không xác định là tu sĩ trên người hơi thở vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân. Hiện tại, Liễu Tịch trên cơ bản đã đoán được đáp án. Có lẽ là bởi vì tu sĩ trên người nào đó pháp thuật thần thông, nơi phát ra với vu thuật, tỉ như Liễu Tịch con rối trận pháp, chính là từ thiên cơ con rối thuật chung cải tiến mà thành. Bản chất chính là thiên cơ con rối thuật. Chủ tịch tiên sinh tiếp tục nói, cho nên, thức tỉnh giả một khi xuất hiện, không chỉ có chúng ta dị năng giả tự do liên minh như lâm đại địch, cắn nuốt giả nhóm đồng dạng kinh hãi bất ân. Nếu chúng ta đã chết, tiếp theo cái liền sẽ đến phiên bọn họ, cái này thời khắc mấu chốt, cắn nuốt giả nhóm là sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Tương phản, bọn họ còn sẽ phái người tiến đến chu sát thức tỉnh giả. hoặc là cùng chúng ta liên hợp, hoặc là đơn độc hành động. Tóm lại, cần phải muốn xác định thức tỉnh giả đã chết mới thôi. Chủ tịch Giả Hoạt Triều Liệu Tịch chớp mắt, nhỏ giọng nói, ngươi tin hay không? Nếu chúng ta dị năng giả tự do liên minh không xông vào phía trước đi đầu chu sát thức tỉnh giả, như vậy, cắn nuốt giả nhóm cũng nhất định tìm mọi cách diệt trừ thức tỉnh giả. Chẳng qua, chúng ta đều biết lẫn nhau không phải thức tỉnh giả đối thủ, cho nên mỗi lần đều sẽ liên hợp lại thôi. Rốt cuộc vô luận chúng ta nào một phương đã chết, xui xẻo đều là một bên khác. Đương nhiên, nhân loại cũng không ngoại lệ. Chủ tịch tiên sinh nhún vai nói, chúng ta này đó dị năng giả chết sạch, liền sẽ đến phiên bọn họ bị thức tỉnh giả tàn sát, vu tộc cắn nuốt vạn vật. Do đó đạt được tiến giai cùng lực lượng, ai cũng vô pháp ngăn cản bọn họ, trừ phi lại đến một lần đại hồng thủy cùng băng hà thế kỷ. Liễu Tịch không khỏi run rẩy. Vô số năm trước, trên địa cầu kia một hồi diệt thế hồng thủy, cùng với theo sau sông băng thế kỷ, không sai biệt lắm hủy diệt trên địa cầu sở hữu sinh vật. Ân lạp, chủ tịch xua xua tay. Hiện tại nhân loại đã không phải viễn cổ thời kỳ nhân loại. Bọn họ có dễ dàng giết chết vu tộc lực lượng, sẽ không thật sự chờ đến địa cầu tự mình rửa sạch kia một khắc. Nói xong, chủ tịch cười ha ha, nhìn cười đến không hề hình tượng người da đen lão nhân. Liễu Tịch rất muốn đối hắn nói một câu, cười mẹ ngươi, nghe nói 12 tháng theo dõi ngươi. Chủ tịch tiên sinh cười sau, hỏi, chương 328 ta đã trở về. Là Liễu Tịch cũng đau đầu chuyện này. Nàng gia nhập quốc ân cục dị năng tổ, lớn nhất nguyên nhân chính là bị 12 tháng theo dõi. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Liễu Tịch cùng Sở Ngạn Xuân đánh quá vài lần giao tế, đều không có chiếm được tiện nghi. Mà 12 tháng bên trong, mỗi một cái thành viên ít nhất đều là cùng Sở Ngạn Xuân một cấp bậc. Một cái Sở Ngạn Xuân nàng còn có thể ứng phó, nếu là mười mấy Sở Ngạn Xuân đâu? Huống chi nàng còn có gia đình, có cha mẹ yêu cầu cố kỵ. Cố tình nàng lúc này tu vi liền trúc cơ đều không đến. Vậy ngươi hiện tại không cần sợ. Chủ tịch tiên sinh thử hàm răng trắng. Triều Liễu Tịch cười, ít nhất nửa năm nội không cần lo lắng 12 tháng sẽ tìm ngươi phiền toái. Vì cái gì? Chủ tịch tiên sinh ngạo nghễ nói, bởi vì ngươi hiện tại là đệ thập quyết định giả, càng bởi vì ngươi tham dự trận này chu sát thức tỉnh giả chiến đấu. Tự do liên minh đệ thập quyết định giả là quyết định giả đứng đầu, địa vị chỉ ở nguyên lão viện cùng với chính phó chủ tịch dưới. Bất luận kẻ nào muốn động tự do liên minh đệ thập quyết định giả, đều phải đầu tiên hỏi một chút chính mình chọc không chọc đến khởi tự do liên minh. Như vậy nghiêu, Liễu Tịch có chút kinh ngạc, cái này cái gì đệ thập quyết định giả danh hiệu lại là như vậy dùng tốt. Đương nhiên, chủ tịch tiên sinh càng thêm ngạo nghễ nói, vậy ngươi nói nửa năm nổi, 12 tháng sẽ không tìm ta phiền toái, lại là có ý tứ gì? Vừa rồi không phải nói sao, vì đại gia có thể buông cố kỵ toàn lực đối phó thức tỉnh giả, cắn nuốt giả cùng chúng ta chi gian từng có bất thành văn ước định. Ước định chính là chu sát thức tỉnh giả sau ít nhất nửa năm nổi, lẫn nhau chi gian không được sinh ra bất luận cái gì xung đột. Đặc biệt là tham dự chiến đấu nhân viên, vô luận loại nào nguyên nhân, nửa năm nổi đều không được làm hại đối phương. Nếu không, mọi người cộng sát chi, vậy là tốt rồi. Liễu Tịch nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra trận này đối nàng tới nói có vẻ có chút mặc danh chiến đấu. hồi báo vẫn là thực phong phú. Nửa năm thời gian, nàng hẳn là có thể thành công trúc cơ. Đối mặt Sở Ngạn Thu cũng đủ ứng phó rồi. Liền tính đối phương người đông thế mạnh, nhưng nàng hiện tại là dị năng giả tự do liên minh đệ thập quyết định giả. Nói vậy đối phương cũng sẽ băn khoăn thật mạnh. Hơn nữa nàng vẫn là quốc ân cục dị năng tổ thứ 7 phân đội đội trưởng. Chỉ cần không ra quốc, nói vậy cũng sẽ không có đại phiền toái. Từ biệt chủ tịch lúc sau, Liễu Tịch điều khiển cano về tới căn cứ. Vệ Vô Kỵ đã liên lạc hào hạm đội tiến đến tiếp bọn họ hồi đại lục. Người bị thương đều đã lên thuyền, rời đi căn cứ. Chỉ còn lại có Liễu Tịch nơi thứ 7 phân đội cùng Lãnh Thiếu Ninh, đám người còn lưu tại căn cứ nội. Lãnh Thiếu Ninh, đám người yêu cầu xử lý kế tiếp sự vụ. Còn muốn ở căn cứ nghỉ ngơi 2-3 thiên, tạm thời sẽ không đi. Liễu Tịch nơi thứ 7 phân đội, còn có dị năng tổ một ít vết thương nhẹ nhân viên bước lên một khác cao quân hàm. Chuẩn bị xuất phát hồi đại lục, người nọ đâu? Liễu Tịch lặng lẽ kéo qua Thạch Tâm Di, nhỏ giọng dò hỏi Thu Trường Sinh rơi xuống. Nàng trở lại căn cứ sau, liền không lại nhìn đến Thu Trường Sinh, phảng phất người này hư không tiêu thất giống nhau. Thạch Tâm Di biết nàng hỏi chính là ai, ngạc nhiên nói, ngươi không biết, như thế nào? Liễu Tịch nhướng mày, khó hiểu nhìn nàng. Thạch Tâm Di biểu tình kinh ngạc, hắn nói hắn ra biển tìm ngươi, ở căn cứ mượn một cái cano, sau đó liền đi rồi. Liễu Tịch, ta ở trên biển chưa thấy qua hắn, ta đây cũng không biết. Đội trưởng, muốn tìm hắn sao? Thạch Tâm Di hỏi. Liễu Tịch do dự một chút, nhớ tới Thu Trường Sinh ngày hôm qua đối nàng nói qua nói. Biết Thu Trường Sinh khẳng định là một người lặng lẽ rời đi. Tính, không cần phải xen vào hắn. Liễu Tịch xua xua tay. Thu Trường Sinh không cần nàng lo lắng. Nàng hiện tại tương đối lo lắng Mặc Duẫn. Nàng đã nếm thử liên lạc Mặc Duẫn rất nhiều lần, nhưng Mặc Duẫn vẫn luôn không có đáp lại nàng. Liễu Tịch từ nhẫn chữ vật lấy ra một quả ngọc phù. Kia mặt trên có Mặc Duẫn một chút hồn tức, có thể cho Liễu Tịch cảm ứng được Mặc Duẫn hay không mạnh khỏe, cũng có thể làm lẫn nhau cảm ứng được đối phương phương vị. Ngọc phù mạnh khỏe chứng minh Mặc Duẫn giờ phút này cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, mà ni Liễu Tịch có thể cảm ứng được. Mặc Duẫn liền tại đây phiến biển rộng bên trong, nhưng nó vì cái gì không tới tìm nàng? Chẳng lẽ là bởi vì Thu Trường Sinh? Liễu Tịch nhíu nhíu mày, phóng ngọc phù một lần nữa để vào nhẫn chữ vật nổi. Nếu Mặc Duẫn không có tới tìm nàng, đã nói lên nó tạm thời không nghĩ trở về, chờ một đoạn thời gian đi. Nếu Mặc Duẫn lại không tới tìm nàng, nàng liền đi tìm hắn. 3 ngày sau, Liễu Tịch đám người hạ quân Hạc Mani ở hải cảng nghỉ ngơi một đêm. Người thứ hai lại thượng phi cơ. Buổi chiều 6 giờ tả hữu, Liễu Tịch cùng Thạch Tâm Di từ Phàn Thành sân bay hạ cơ. Vệ Vô Kỵ ân bài Tiêu Hồng tiếp cơ, chuyên môn đưa hai người từng người về nhà. Tiêu Hồng trước đem Thạch Tâm Di đưa về chỗ ở, lại lái xe đưa Liễu Tịch về nhà. Liễu Tịch đội trưởng, nhiệm vụ lần này vất vả. Tiêu Hồng một bên lái xe, một bên chiều Liễu Tịch chân thành nói, nhiệm vụ lần này đại khái tình huống Tiêu Hồng đã biết, bởi vậy đối Liễu Tịch rất là cảm kích. Lúc trước nàng thỉnh cầu Vệ Vô Kỵ phái ra Liễu Tịch tiếp viện Nam Hải, chỉ là cảm thấy Liễu Tịch năng lực có lẽ có thể trợ giúp Lãnh Thiếu Ninh, cũng không cùng dự đoán được Liễu Tịch tác dụng sẽ lớn như vậy. Chờ đến Lãnh Thiếu Ninh chiến đấu báo cáo truyền đến, nàng cũng bị Liễu Tịch kinh người biểu hiện chấn kinh rồi. Lấy bản thân chi lực bám trụ bạo tẩu thức tình giả, yểm hộ dị năng giả tự do liên minh chủ tịch cùng Lãnh Thiếu Ninh, đám người Bình Ân rời đi. Theo sau càng lấy chính mình vì nhị, chặt chẽ hấp dẫn trụ thức tỉnh giả, làm thức tỉnh giả chết vào mini đạn hạt nhân dưới. Nếu không phải có Liễu Tịch tồn tại, trận chiến đấu này, thương vong nhân số ít nhất còn muốn mở rộng, gấp đôi. Tiêu Hồng đương nhiên cảm kích Liễu Tịch, bởi vì Liễu Tịch, nàng chờ nhân tài, có thể Bình Ân không có việc gì. Liễu đội trưởng, về nhà sau thỉnh hào hảo nghỉ ngơi, chờ mọi người trở về. Vệ thiếu sẽ cho các ngươi tổ chức khánh công khen ngợi đại hội. Liễu Tịch nhìn nàng một cái. Đối cái gọi là khánh công khen ngợi không có nửa phần chờ mong. Ta ba mẹ có khỏe không? Nhiệm vụ trong lúc, mọi người di động giống nhau nộp lên trên. Chờ đến nhiệm vụ sau khi kết thúc, mới đưa mọi người di động trả lại. Liễu Tịch vừa mới bắt được di động thời điểm, đã không điện. Dù sao lập tức liền phải về nhà, nàng cũng lười đến cùng Tiêu Hồng mượn điện thoại. Đều hảo, Tiêu Hồng cười nói, ngươi ba ba đã xuất viện hai chu, trước mắt ở nhà nghỉ ngơi. Mụ mụ ngươi thẩm mỹ viện đã trang hoàng xong, nàng nói phải đợi ngươi trở về lúc sau mới chuẩn bị khai trương. Hết chương.